Đại hiệp giữ thần y, chương 5, góc truyện audio.com. Thình lình nghe một tiếng giống to, ta đến cũng một đạo lam ảnh bay vọt lên đài. Người này gầy teo cao cao, lên đài thì ngã lên ngã xuống, như là uống say vậy. Người trẻ tuổi, ngươi tên gì? Bao nhiêu tuổi? Triệu Tuyệt Mỹ hưng phấn mà kêu lên. Người này kỳ thật bất quá mới hơn 20 tuổi, bộ dạng ngũ quan đoan chính, khó trách Triệu Tuyệt Mỹ hưng phấn, chỉ nghe hắn cười nói. Mụ phù thủy, ngươi hỏi ta chăng? Triệu Tuyệt Mỹ nghe vậy lập tức giận dữ. Hỗn trướng, ngươi nói chuyện khách sáo chút, dám nói ta xấu sao? Gặp quỷ nhà ngươi, người nọ mở to mắt nhập nhèm say lờ đờ chậm rãi nói. Không sai, là gặp quỷ, khuôn mặt này của ngươi so với quỷ còn dọa người hơn. Để ta tìm người họa cho ngươi một bức, để cho ta dán ở ngoài cửa dọa mấy đứa nhỏ phá phách đáng ghét. Mọi người ồn ào cười to thực kêu. Thống khoái, thống khoái, Triệu Tuyệt Mỹ rốt cuộc nhịn không được, một con dao hướng người nọ bổ tới. Người nọ hừ lạnh một tiếng, hữu trưởng điểm đến huyệt gần mi tâm của đối phương. Triệu Tuyệt Mỹ trượt về phía sau ba bước, chân trái hướng eo đối phương đá đến. Đối phương không nghĩ tới người quái dị lại có bản lãnh như thế, lập tức đem cánh tay phải thu về, xuất ra song trưởng, một cỗ kình phong hướng Triệu Tuyệt Mỹ đánh tới. Triệu Tuyệt Mỹ bất ngờ, không nghĩ tới con ma men chiêu thuật thế nhưng lợi hại, thân mình chấn động, nhảy về phía sau, nhưng vẫn bị kình phong đánh đến. Ping, một tiếng ngã lăn chồng vó, âm thanh mọi người lập tức trầm trồ khen ngợi không ngừng, hoan hô vỗ tay. Triệu Tuyệt Mỹ ngồi dậy thế nhưng hoa hoa khóc lớn lên. Người nọ vừa tức giận vừa buồn cười, chỉ đi đến bên cạnh nàng hỏi. Vì, mụ phù thủy thua không dậy nổi à, khóc cái gì khóc. Đột nhiên thình lình Triệu Tuyệt Mỹ song trưởng hé ra ôm chặt lấy người nọ, đầu vừa nhấc miệng đối miệng. Xách, một tiếng, tự động dâng tặng môi thơm một cái. Người nọ không thể tưởng tượng được sẽ có kiếp nạn này, chỉ cảm thấy miệng mũi này thối vô cùng, nhịn không được. Hoa, một tiếng, đem đồ ăn trong bụng nôn hết ra. Chỉ cảm thấy ghê tởm liên tục muốn đi xúc miệng, rốt cuộc cũng xuống được đài, chật vật rời đi. Chuyện này thật khiến cho người ta kinh hãi tột độ, ngay cả Lãnh Đường Phàm nhìn cũng không khỏi nhíu mày, tốc độ ăn cũng chậm lại. Tiêu Vô Cực mang sữa đậu nành đến hầu hạ chu đáo cho hắn nhuận nhuận hầu. Thiết Minh Chủ vội vàng gọi người đem uế vật trên đài tẩy đi. Ha ha, ai còn muốn lên đây thơm một cái. Tiếng giống giận dữ trước sau đi lên ba người cũng không là đối thủ của nàng, cũng đều bị nàng cường hôn một lần, theo thường lệ ói ra một bãi. Những người hầu thu dọn đều hận không thể lấy cái sẻng đập lên đầu nàng một cái. Ai biết Triệu Tuyệt Mỹ hôn ra ngon ngọt, sống chết không chịu xuống đài. Thình lình nghe hét lớn một tiếng, một người đã ở trên đài, mọi người vừa thấy lập tức ồn ào cười to. Nguyên lai người này tuổi hơn 50, ánh mắt một lớn một nhỏ, mũi củ tỏi, miệng lệch, vẻ mặt lờ đờ, cùng Triệu Tuyệt Mỹ đứng chung một chỗ thật sự là trời sinh một đôi. Lập tức có người kêu lên, mẹ nó, đây mới là trai tài gái sắc. Tiêu Vô Cực vừa nghe cũng kêu lên, mẹ nó, hẳn là lang xài hổ báo mới đúng. Mọi người lập tức ôm bụng cười cười to thẳng trầm trồ khen ngợi. Triệu Tuyệt Mỹ vừa thấy người tới không khỏi cả giận. Sư ca, ngươi tới làm gì? Không phải nói cho ngươi, không cho ngươi tới sao? Góc truyện audio.com. Tiểu Mỹ ta nghĩ muốn ngươi nha. Lúc này Thiết Minh Chủ khụ thanh nói. Thỉnh huynh đài mau tự giới thiệu. Cũng ước gì Triệu Tuyệt Mỹ mau mau đi xuống. Nga, ta gọi là Tôn Nhị Ma, năm nay 52 tuổi, cùng nàng chính là Thanh Mai Trúc Mã, yêu nhau nhiều năm. Lập tức có người kêu lên. Thanh Mai Trúc Mã, nàng nói nàng chỉ có 18 tuổi, như thế nào là Thanh Mai Trúc Mã với ngươi? Ngươi hẳn là 15 tuổi đi. Không đúng, không đúng, nàng 49 tuổi, nàng là cùng các ngươi nói giỡn đi. Vừa nói xong đã bị Triệu Tuyệt Mỹ quăng một cái vạc. Ta nói là ngươi đừng đến, đừng có nói lung tung. Tôn Nhị Ma ẩn ẩn đưa tình nhìn Triệu Tuyệt Mỹ nói. Ở trong lòng ta bất luận kẻ nào cũng đều kém ngươi, tựa như vạn bụi hoa mân côi kiều diễm, giống một vòng minh nguyệt kia lang lảnh tinh không trung chiếu sáng tâm ta, cũng giống dòng suối nhỏ ôn nhu len lỏi vào nơi sâu nhất trong tâm hồn ta. A tiểu Mỹ, ta không thể không có ngươi, a ta yêu ngươi. Hắn đang phiêu phiêu dục tiên hết sức, trên mặt lại trúng thêm một cái vạc. Nữa, ta hốc bích hạ nhĩ ba tử là cái gì, ai bích chỉ dùm ta. Tiểu Mỹ, ngươi như thế nào lại đánh ta? Chấm, ngươi nói xong chưa? Tiểu Mỹ, tại đây người hữu tình sẽ thành phu thê, ngươi đáp ứng ta đi. Có Thiết Minh Chủ làm chứng, ta Tôn Nhị Ma nếu nói sai sự thật, khiến cho Thiết Minh Chủ một trưởng đem ta đánh chết, làm cho chúng anh hùng đem ta dẫm chết, ngũ mã phanh thây, chết không thấy xác. Triệu Tuyệt Mỹ bị hắn cảm động, nước mắt ào ào chảy ra, thân thủ ôm lấy hắn nói. Sư ca, ta đáp ứng ngươi, cũng là ngươi đối ta tốt nhất. Nói xong hai người miệng kề miệng, hôn nhau thắm thiết. Ê, ghê quá đi. Ích, Lãnh Đường Phàm nhìn thấy, nhịn không được ho lên. Tiêu Vô Cực lập tức vỗ lưng hắn, đem sữa đậu nành đưa lên. Bốn phía nghe được mọi người ai cũng thấy ghê tởm. Lý Minh Chủ nhìn một màn không dứt này, cũng thấy được có chút kỳ cục, lập tức đứng dậy nói. Tốt lắm, nhanh đến tân nhân tịch ngồi đi. Hai người lúc này mới ngừng hôn, dọc theo đường xuống dưới, ngồi xuống lại ôm nhau hôn nồng nhiệt. Lúc này sắc trời cũng dần dần tối, nhưng trên lôi đài vẫn là rất sáng, nguyên lai bốn phía thả khỏa dạ Minh Châu, bốn phía cũng đều thắp sáng lên đèn lồng màu đỏ, có thể thấy được Thiết Minh Chủ danh tác. Tác phẩm danh giá tất cả mọi người nhìn xem tán thưởng không thôi. Tiếp theo có lên thêm mấy người nữa, đều bình thường, cũng có chút cô nương tuổi trẻ cùng tiểu tử, đều hoan hỉ vui mừng ngồi xuống. Tân nhân tịch nhìn phu phụ Thiết Minh Chủ mỉm cười gật đầu không thôi. Trong lúc đó Tiêu Vô Cực lại đi ra ngoài mua đồ ăn vài lần, chỉ thấy chung quanh hai người qua vỏ trái cây cùng túi giấy đã muốn chất lên thành hai hòn núi nhỏ, còn có người bốn phía xung quanh, vài người chung quanh đều nhịn không được mắng. Chứ a, ăn nhiều như vậy, giống như quỷ đầu thai. Nhưng biết được Tiêu Vô Cực nội lực thâm hậu, đều biết người này công lực cũng không bình thường, cũng không dám trêu chọc bọn họ, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm mắng. Không bao lâu sau, trăng đã lên giữa trời, Thiết Minh Chủ nhìn thấy thời gian không sai biệt lắm, liền hướng Thiết Oánh Oánh gật gật đầu. Thiết Oánh Oánh lập tức hiểu ý, chậm rãi đi đến giữa đài, trên nền dạ Minh Châu, một thân được ánh trăng chiếu vào làm cho Thiết Oánh Oánh có một vẻ đẹp diễm lệ vô cùng, giống như một trái đào chín mọng. Góc truyện audio.com. Tất cả mọi người nín thở nhìn, biết được tiết mục đêm nay thật sự bây giờ mới bắt đầu. Chỉ thấy Thiết Oánh Oánh thân thể tuyệt đẹp vái chào nói. Các vị anh hùng, tiểu muội ta gọi là Thiết Oánh Oánh, năm nay 18, chưa hôn phối, mượn cơ hội đêm nay cũng muốn tìm một vị hôn phu như ý thỉnh chỉ giáo. Nói xong hướng mắt nhìn Lãnh Đường Phàm bên này, thẹn thùng cúi đầu. Mọi người thấy vậy cũng không dám thở mạnh, tuy rằng mọi người đều dục dịch nhưng là không ai lên đài. Có người tự biết không xứng với nữ nhi của Thiết Minh Chủ, tuy rằng trong lòng muốn, nhưng không muốn bước lên đài cho mọi người nhục mạ. Còn có ít nhiều người động lòng, tâm dương, ngứa ngáy, khó nhịn, nhưng ngại cho Lãnh Minh Chủ chậm chạp không dám lên đài, đều muốn chờ có người nào lên trước sẽ đem hắn đánh bại, cố trước bình tĩnh xem biến. Thiết Oánh Oánh đợi thật lâu cũng không thấy ai lên đài, không khỏi cũng có chút nôn nóng. Thiết Minh Chủ khụ khụ, đang chuẩn bị mở miệng nói vài câu. Đã thấy Thiết Oánh Oánh bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng tới Lãnh Đường Phàm lớn tiếng nói. Nếu không người chỉ giáo kia không biết các vị anh hùng có hay không để cho tiểu muội ta điểm danh khiêu chiến. Đang ngồi đều là giang hồ nữ nhân, khí khái thẳng thắn, nên cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Vì thế đều khen, thật sự là không thua gì đáng mày râu. Thiết Minh Chủ chi nữ quả nhiên thẳng thắn đáng yêu. Gì đó, liên tục khen không ngớt. Đây là đãi ngộ khác biệt giữa mỹ nữ cùng sửu nữ à, ai cũng hồi hộp khẩn trương chờ xem mình có phải là người được chỉ hay không. Tiêu Vô Cực đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm bất hảo. Quả nhiên, chỉ nghe Thiết Oánh Oánh lớn tiếng nói. Như vậy, ta nghĩ thỉnh vị kia Lãnh Đường Phàm, Lãnh công tử. Nói xong đưa ngón tay ngọc nhỏ dài hướng Lãnh Đường Phàm đang ăn bánh bao chỉ chỉ. Lãnh Đường Phàm cũng mặc kệ, không thèm để ý tiếp tục chiến đấu hăng hái. Tất cả mọi người nhìn theo ngón tay nàng, lại không thấy có ai đứng ra, người lại rất nhiều, nàng cứ chỉ như vậy cũng không biết rõ là người nào, huống hồ mọi người cũng chưa từng nghe qua cái tên Lãnh Đường Phàm, vì thế đều nói. Thiết cô nương là chỉ vị ấy. Thiết Oánh Oánh thấy người đã bị nàng điểm danh, Lãnh Đường Phàm cũng không đứng ra, tự nhiên thấy khó chịu, vì thế cả giận. Cái người đang ăn bánh bao, ngà không, là người đang ăn thạch lựu hoa tô, Lãnh Đường Phàm, Lãnh công tử. Nguyên lai nàng mới nói được một nửa, Lãnh Đường Phàm đã đem bánh bao hoàn toàn nuốt vào bụng lại ăn tiếp thạch lựu hoa tô Tiêu Vô Cực đưa qua. Tiêu Vô Cực nghiến răng nghiến lợi căm tức nhìn Thiết Oánh Oánh, hắn ngại cho mặt mũi Thiết Minh Chủ cũng không ở chỗ này phát tiết làm cho nữ tử kia khó xử, chỉ có thể cố nén lửa giận. Mọi người thế mới biết nàng chỉ người nào, đều nhìn về phía Lãnh Đường Phàm bình thường vô cùng, không dám lớn tiếng, chỉ có thể cùng nhau nhỏ giọng nghị luận. Con mẹ nó, tiểu tử này có chỗ nào tốt? Làm bộ làm tịch tác phong nhìn thấy thật đáng ghê tởm. Ta thao, tiểu tử thúi toàn thân không mấy lượng thịt, Thiết đại tiểu thư cũng thích. Mọi người bốn phía đều nói nhỏ. Thao, ăn từ nay đến giờ, mẹ nó toàn bộ đủ cho dân chạy nạn. Đúng vậy, tính tình như vậy còn muốn trèo cao Thiết đại tiểu thư. Mụ nội nó cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. Chính là, lời lẽ càng nói càng quá mức cái gì. Góc truyện audio.com. Gầy tong không cơ bắp, vừa thấy chỉ biết mẹ nó là bệnh liệt dương. Chính là tính phúc Thiết đại tiểu thư liền như vậy làm hỏng. Cùng với những lời nói hạ lưu, đều nói ra khỏi miệng, nói xong còn ha ha cười. Tiêu Vô Cực càng nghe càng nóng, rất muốn xả hạ mặt nạ Lãnh Đường Phàm để cho mọi người xem là ai không xứng với ai. Bất quá tư tâm hắn vẫn làm cho hắn nhịn xuống, đột nhiên linh cơ vừa động đứng lên cất cao giọng nói. Được Thiết đại tiểu thư để mắt, bất quá, vị huynh đệ này của ta sớm đã có thê thất, thật sự không tiện lên đài. Thiết Oánh Oánh vừa nghe Lãnh Đường Phàm đã muốn có thê thất trên mặt lập tức không nhịn được, bất quá vẫn lớn tiếng nói. Vì cái gì không để chính hắn nói với ta? Chấm, lời vừa nói ra, dưới đài không ít nữ nhân ghen tị mỹ mạo của nàng lập tức nghị luận nói. Thật sự là không biết xấu hổ, nào có người nào cướp đoạt nam nhân như vậy, nếu là ta đã sớm đào cái hố nhảy xuống, đâu còn ở đây làm trò, ha ha ha, chính là, nghe đến đó phu phụ Thiết Minh Chủ cũng hiểu được có chút kỳ cục, vì thế đứng lên nói. Nếu Lãnh công tử đã có thê thất kia, tiểu nữ cũng không tiện miễn cưỡng, chỉ có thể nói không có duyên phận. Dừng một chút lại nói. Hôm nay ngày tốt đã đến, trước để những người kia bái đường thành thân đi. Các vị nam nữ anh hùng cũng cùng chia hỉ, đến uống một chén rượu mừng. Vừa dứt lời, nhạc lập tức nổi lên, mọi người thầm than tiếc nuối, Thiết phu nhân lôi kéo Thiết Oánh Oánh vẻ mặt không cam lòng hạ đài. Chỉ thấy mấy người hầu từ trong đi ra, tay chân lanh lẹ đem lôi đài bố trí thành một cái lễ đường bái thiên địa. Dưới đài mọi người cũng chỉnh đốn lại, chuẩn bị cho bọn họ hào hào bái đường, ồn ào sôi nổi tham gia. Phô trương lớn vậy, làm người ta xem thế là đủ rồi. Cách chương.